Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 142, Chủng Hoa Kiếm Thánh 2 hợp 1 cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Heisman ngẩng đầu nhìn một chút. Lý Diêu kiếm khí vòng bảo hộ rất không hợp thói thường. Kiếm khí chim mỏng manh so hút thuốc khói còn nhạt. Trực tiếp bao lại toàn bộ tinh cầu. Tản ra phiêu miểu thanh quang. Cái này đạo kiếm khí chẳng những bao lại thụ người bảo vệ. Còn bao lại ngay tại nắm tay hai người. Hắn vốn có lựa chọn tốt hơn. Chỉ dùng một cái nhỏ kiếm khí cháo cháo ở hai người. Đưa đến che đậy cùng phòng hộ tác dụng là được. Có thể Lý Diêu trực tiếp dùng kiếm khí bao lại toàn bộ tinh cầu. Ý là muốn bắt kiếm trận hóa giải ngươi. Liền kiếm cũng không có. Thuần dựa vào kiếm khí kiếm trận trấn áp ngươi. Heisman cười lắc đầu. Hắn cảm giác bị người coi thường. Mặt mũi có chút không nhịn được. Lần trước bị người xem nhẹ là cái gì thời điểm? Hắn nhớ không rõ. Có lẽ căn bản không có lần trước. Người một cái địch nhân tìm ta địa bàn. Nói muốn bảo vệ ta tinh cầu cùng con dân. Vị này bạch dạ kiếm thánh là muốn làm võng hồng sao? Hắn nếu là liền một cái không có kiếm kiếm thánh cũng không trấn áp được. Coi như cái gì đế quốc đại tướng. Một cái bạch dạ vừa mới ngoi đầu lên kiếm thánh. Đầu tiên là tại đế quốc lãnh địa trở đi hơn 1 vạn ngư nhân. Không có cáo chi đế quốc. Cũng không có đi bất luận cái gì chính thức chương trình. Quay đầu lại tập kích đế quốc thí nghiệm tinh. Lại không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Đây đã là thiên đại tin tức. Nếu là giờ phút này tự mình lại thất thủ. Mặc cho Lý Diêu dương oai. Toàn bộ đế tinh liền ở vào mặc người trà đạp trạng thái. Kia bạch dạ mặt mũi nhưng lớn lắm. Dù là sau đó hướng đế quốc xin lỗi, bạch dạ cũng có thể bởi vậy hấp dẫn đại lượng nhân tài cùng đầu tư. Một khi cánh cứng cáp rồi, bạch dạ nhân mạch cùng vị trí chú định nó là phiền phức. Không chỉ vì đế quốc mặt mũi, càng là vì quân bộ lợi ích. Hắn chỉ có thoáng lấy ra chút bản sự. Lý Diêu đã nói muốn bảo vệ Chí Tử Tinh. Có lẽ hắn thật am hiểu phòng ngự. Liền để hắn thí điểm lợi hại. Lão phu lo lắng chính là ngươi cái này khách quý a. Heisman ánh mắt như dâng lên ngọn đuốc. Lòng bàn tay lần nữa tăng lực. Đem lực lượng khống chế tại dọc tụ biến. Kể từ đó, coi như Lý Diêu không có khống chế lại. Xảy ra sự cố, cũng liền đem lục hoàng tử cung điện cùng toàn bộ đỉnh núi san thành bình địa. Hoàng phi hoàng tử muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Học sinh không chết liền không có vấn đề. Nghĩ như vậy. Lực lượng của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Toàn bộ cánh tay tất cả đều đốt đỏ lên. Lực lượng từ nam chí bắc thiên địa. Lại phát ra động cơ oanh minh thanh âm. Đột nhiên, Lý Diêu trước mắt lóe lên. Quang mang vạn trượng, phảng phất tại kinh nghiệm bản thân siêu hành tinh bạo tạc. Lý Diêu mặt mũi trắng bệch, đã là bị nổ tung chiếu sáng trắng. Cũng là bị cái này ra hỏa đột nhiên xuất hiện bạo tẩu dọa sợ. Không phải cái nắm cái tay sao? Cái đồ chơi này liền lên lần đại minh cũng có thể bóp nát đi. Ngươi không phải bảo hộ đế tinh đế quốc đại tướng sao? Thật muốn ta đến bảo hộ người đế quốc. Lần trước đối Lý Vô Tà lúc, Lý Diêu kiếm nơi tay. Kiếm đối kiếm, lực lượng cân đối, bất luận thắng thua, hắn đều có thể ngăn chặn kiếm khí khuếch tán. Không về phần thương tới vô tội. Lần này... Hắn không phải xem thường đế quốc đại tướng thực lực, mà là xem thường đế quốc quân bộ mặt mũi. Nói thật, đây là Lý Diêu nhập thế về sau lần thứ nhất bị hù dọa. Dọa đến hắn một thời gian, không xác định tự mình kiếm khí có thể hay không tại bảo vệ Chí Tử Tinh mấy 1 tỷ học sinh trên cơ. Sở nhẹ nhõm hóa giải cái này đạo lực lượng. Lý Diêu mặc dù không hiểu khoa học, nhưng hắn tôn trọng nghiên cứu khoa học người. Heisman đại tướng hoàn toàn là điên rồ. Cái này nếu là một cái không có bảo vệ tốt, tương đương với nhường Chí Tử Tinh trải qua một trận cỡ nhỏ siêu hành tinh bạo tạc. Lý Diêu dọa đến sắc mặt tái nhợt, dọa đến hắn một nháy mắt bản năng dùng thêm chút sức. Một tay bóp tắt bạo tạc mặt trời nhỏ, mỏng manh kiếm khí tựa như ngập trời hồng thủy, trực tiếp cho mặt trời nhỏ tới tát, phát ra xoẹt xẹt tiếng vang. Mị Diễm Hoàng Phi cả đám chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Còn không có kịp phản ứng. Quang mang đã tiêu tán trống không? Bởi vì đột nhiên kích thích biến mất, đám người thị lực còn không có lập tức khôi phục. Trước mắt quang minh cùng hắc ám xen lẫn, cái gì cũng thấy không rõ. Heisman cúi đầu mắt nhìn, mặt trời nhỏ nổ tung, nhưng không có hoàn toàn nổ tung, phảng phất bị từ phía trên treo ngược nước biển tới tát. Hắn ngây ngẩn cả người, mặt không biểu lộ, xích hồng mặt lưu lại tái nhợt ánh sáng. Cái này, thật sự là một cái kiếm thánh có khả năng đạt tới lực lượng sao? Lý Diêu thở dài nhẹ nhõm, chỉ nói, tướng quân đánh giá cao ta. Bảo hộ mấy 1 tỷ học sinh không phải sự tình đơn giản như vậy a, người cái này nói là tiếng người. Sao? Heisman lòng bàn tay mặc dù không có cảm giác đau, nhưng trên mặt có, khó tránh khỏi có chút thật mất thể diện. Lực lượng của hắn còn xa không thấy thực chất, còn có thể lại đề cao gấp 10. Nhưng lại tiếp tục, khỏa này tinh cầu thật gánh không được. Nhưng nhìn Lý Diêu khí chàng, không thể nói là thành thạo điêu luyện. Chỉ có thể nói căn bản không có coi ra gì. Trên mặt còn mang theo nhớ lại quê quán yêu thương cùng bảo hộ địch quốc con dân thánh mẫu biểu lộ. Heisman ăn quả đắng, rất mất mặt, nhưng càng nhiều hơn chính là bị Lý Diêu khuất phục. Trên thực tế, Lý Diêu nếu là tùy ý lực lượng của hắn phóng xuất ra, giết chết Hoàng Phi hoặc mấy cái học sinh, đế quốc thắng mặt mũi, nhưng cũng mất dân tâm, không phải kế lâu dài. Nhưng vị này kiếm thánh hoàn toàn không có đầu óc chính trị. Có lẽ, hắn chỉ là đơn thuần không muốn thương tổn cùng vô tội. Là hắn quá lo lắng. Heisman cười lắc đầu, nói, là lão phu quá hưng phấn. Lập tức, nhường thuộc hạ trả lại Lý Diêu bội kiếm. Đây là Lý tiên sinh kiếm. Lý Diêu thu kiếm nhập xuống eo. Chú ý tới Heisman chọn lọc từ ngữ. Tướng quân không muốn nghi thức cảm sao? Kiếm có thể đả thương người, cũng có thể bảo hộ người. Chủng hoa nhà kiếm thánh, ta nhớ kỹ ngươi, lưu lại câu này. Heisman xoay người rời đi, mang theo hạm đội mênh mông đung đưa ly khai. Xuân Oa Thu Thiền vẫn tại xem vẽ ăn điểm tâm. 5 năm qua nàng nhóm cũng không có hiếm thấy Lý Diêu chiến đấu. Chàng diện lại hùng vĩ, nàng nhóm cũng xem không hiểu, chỉ nhìn ra cái thắng thua. Thắng tê. Liền không có chi giác. Chủng hoa nhà kiếm thánh. Ngân Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại. Nàng cẩn thận hồi ức. Cũng nhớ không nổi đến chủng hoa nhà là cái gì địa phương. Mị Diễm Hoàng Phi khôi phục tầm mắt. Xem Lý Diêu nhãn thần cũng không đồng dạng. Phảng phất bị câu đi hồn. Nhưng vẫn duy trì hoàng gia dáng người thân thể. Heisman hiếm thấy ăn quả đắng. Nhưng đánh chết cũng không có nâng Bạch Dạ kiếm thánh. Ý tứ rất đơn giản, người chủng hoa nhà kiếm thánh lợi hại hơn nữa, cũng không ảnh hưởng vũ trụ cách cục, Bạch Dạ kiếm thánh liền hoàn toàn không đồng dạng, Dã Đằng tiên sinh dọa đến sống lưng thẳng tắp, nửa ngày nói không ra lời, nghĩ thầm vị này Bạch Dạ kiếm thánh so Lý Vô Tà kiếm thánh mạnh hơn a. Khó trách Lục Hoàng tử thí nghiệm tinh bị tập kích, Mị Diễm Hoàng Phi còn đem người dẫn là thượng khách. Vốn đang coi là cái này nữ nhân có cái gì tâm tư khác. Hiện tại xem ra, ngược lại là rất có cách cục. Bộ trưởng giáo dục nửa thiên tài tỉnh táo lại. Không quên thổi phồng nói. Lý tiên sinh không có kiếm thắng có kiếm. Có thể thắng đế quốc đại tướng. Không hổ là Ngân Nguyệt thầy nhìn chúng nam nhân. Kiếm ảnh tiêu tán. Lý Diêu sắc mặt bình tĩnh. Không có mọi người trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Không nên xem thường đế quốc đại tướng A. Chấm ngoặc kép, ngược lại là hệ thống nhiệm vụ không có gia tăng tiến độ. Nhưng hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu như toàn lực một trận chiến, Lý Diêu đương nhiên có thể thắng. Nhưng tuyệt đối không có trước đó trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Đây là đế quốc độ dày cùng nội tình. Cũng là Lục Hoàng tử có được bất tử bán thần chi lực. Cũng y nguyên muốn cúi đầu làm người nguyên nhân. Cái này. Còn chỉ là một cái đế quốc đại tướng đơn binh lực lượng. Nếu là lại tính cả long cấp không thiên mẫu hạm dẫn đầu Heisman hạm đội. Mà dạng này như bức đơn binh lực lượng cùng hạm đội. Đế quốc có trên 100 cái. Xem ra, Lý Diêu trước đó xác thực đánh giá thấp đế quốc. Hắn bỗng nhiên đối quân cách mạng sắp cướp ngục sự tình. Có chút bận tâm. Đồng thời, hắn cũng lần thứ nhất đối cửu diệu lực lượng sinh ra hứng thú. Hắn muốn thoáng nhận thật một điểm. Đế quốc vũ đạo viện cùng đệ nhất khoa học kỹ thuật học viện lẫn nhau nhìn nhau. Đây là đế quốc cảnh nội duy nhất một tòa còn bảo lưu lại tu chân thời đại di phong vũ đạo viện. Còn lại vũ đạo viện cổ pháp tu hành sớm đã thất truyền. Đều là đang nghiên cứu võ đạo, cùng Lý Diêu thuyết pháp, đem tu hành xem như là một loại sinh vật học hoặc thi đấu thể dục. Chỉ có đế quốc vũ đạo viện còn coi trọng tu tâm. Tiếp tục sử dụng tu chân thời đại phương pháp tu hành. Học viện nói quán cũng đều là lầu các, tháp cao, đình tạ, giả sơn cái này cổ phong kiến trúc. Tại hiện đại hóa trí tử tinh trên có vẻ riêng một ngọn cờ. Giờ phút này, vũ đạo viện nhóm đệ tử nhao nhao bò lên trên các đỉnh. Cầm điện thoại quay trên trời thanh quang kiếm ảnh. Cũng có quay video, cách 10 dặm cự ly. Lợi dụng tước sĩ điện thoại, quay đỉnh núi nắm tay gặp gỡ. Viện trưởng tiểu viện, ở giữa mảnh nước bao quanh giả sơn. Tứ phía đều là gạch xanh ngói trắng nhã bỏ. Vô Ngọc tại trong tiểu viện luyện kiếm, không có thụ phía ngoài kiếm khí bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn cầm kiếm phương pháp có chút trẻ con vụng, cùng tiểu hài cầm nhánh cây, nhưng mà kiếm quỹ tích, hoàn mỹ dung nhập dốc rách mức hàng bán ra. Kiếm lực lượng cũng tại cùng bao phủ toàn bộ tinh cầu kiếm khí thông cảm. Hắn cũng không biết mình làm sao làm được, kỳ thật chính là mỏ mẫm mấy cái vung. Võ đạo viện trưởng Vương siêu vật. Khoanh chân ngồi tại nhã bỏ ở giữa bàn cờ trước. Hắn là cái dáng vóc giống bóng lão đầu. Đầu trọc, nát áo hoa, mặt mũi tràn đầy đại hắc dâu ria. Lớn lên giống cái Phật Đà cùng hung thần kết hợp thể. Nhìn cũng rất tinh thần. Đứa nhỏ này là cái khả tạo chi tài a. Có lẽ là cái liền cầm kiếm tư thế cũng không nắm chắc được cầu thả hán. Nhưng lực lượng kéo dài. Linh áp tinh thuần. Không phải đơn giản người a, tới đánh cờ. Là một cái ngũ quan tinh tế như điêu khắc. Khoác một bộ lam bạch vân bào cao lớn nam nhân. Mắt sáng sơ lông mày. Dáng vẻ vạn phương. Phủ kín hàm dưới sợi râu ngắn cứng rắn như thứ. Toàn thân trên dưới không chỗ không tỏa ra lấy tựa như kiếm tiên phóng khoáng cùng nồng đậm nam. Nhân vị, eo đeo một cái màu đen rộng kiếm. Thân kiếm hùng hồn mạnh mẽ. Tự mang kiếm gãy tinh hà khí thế cùng kiếm áp. Dù là ngồi tại bàn cờ trước, người cũng như kiếm, thông thiên quán địa, khí trùng tiêu sông. Nếu như không phải trên mặt hai cái mắt gấu mèo cùng bên người ngâm câu kỳ hắc sa hũ. Khí chất này liền hoàn mỹ. Chính là vũ đạo viện kiếm đạo huấn luyện viên Lý Vô Tà. Khác thổi phồng quá sớm. Ta tuổi trẻ thời điểm so cái này mạnh hơn nhiều. Đối với hắn mà nói. Tu tâm quá khó khăn. Vương siêu vật quay đầu mắt nhìn ngoài phòng thân ảnh. Luôn cảm giác hắn thân pháp ẩn ẩn ám hợp thiên đạo pháp tác. Hắn không phải đã siêu nhiên vật ngoại sao. Lý Vô Tà chuyên tâm đánh cờ. Cái bình tĩnh nói. Kiếm, cần không phải trời sinh thuần túy. Mà là trải qua thế giới phân loạn về sau. Còn có thể bảo trì thuần túy kiếm tâm. Giống hắn loại này trời sinh thuần túy kiếm sĩ ngay từ đầu tiến bộ sẽ nhanh chóng. Nhưng chờ đến cảnh giới nhất định thụ thế tục ảnh hưởng. Nói chung gặp được bình cảnh ao ra ngàn dặm. Hoặc là cưỡng ép phá cảnh. Đọa nhập ma đạo. Vương siêu vật tự nhiên minh bạch. Lý Vô Tà không có gặp được bình cảnh. Mà là gặp cổ rắn. Không có đọa nhập ma đạo. Mà là rơi vào rắn nói. Cuối cùng cũng là ao ra ngàn dặm. Người yêu cầu cũng quá cao. Cuối cùng sẽ không muốn đem hắn bồi dưỡng thành kiếm thánh à? Lý Vô Tà hỏi lại. Không phải vậy đâu. Người thật sự cho rằng ta sẽ cho Trầm Ngư công chúa mặt mũi. Vương siêu vật ngẩng đầu nhìn một chút nóc nhà. Bạch dạ kiếm thánh thanh quang kiếm ảnh thế mà bao phủ toàn bộ tinh cầu. Thẩm thấu đến trong phòng. Mỏng manh phảng phất không tồn tại đồng dạng. Quả nhiên. Nắm tay mới là nam nhân rất nguyên thủy chiến đấu. Ngươi còn nhớ rõ nhóm chúng ta đều vẫn là đệ tử. Lần thứ nhất lúc chiến đấu cũng là nắm tay định thắng bại. Nhưng lần này kiếm khách cùng quyền người đọ sức. Lại là kiếm khách thắng. Cái này không khoa học. Lý Vô Tà từ khi thụ thương về sau. Đối thắng thua xem rất nhạt. Nhưng vấn đề là. Ta cái gì thời điểm với ngươi nắm qua tay. Vương siêu vật vuốt vuốt râu dài. Cười nói, tại ngươi ngủ thời điểm, Lý Vô Tà gáo treo trên bầu trời, bỗng nhiên cứng đờ, nửa ngày không có chậm quá khí, mới chi lăng một câu. Ngoặc kép, ta không nên lưu Vũ Đạo Viện. Vương Siêu Vật cười nói, ta biết rõ để ngươi làm lão sư nhân tài không được trọng dụng. Vậy ngươi ngược lại là đừng với Xạ Yêu động tay chân a. Nếu như không có năm đó sự kiện kia, Cửu Diệu hiện tại có ngươi một cái vị trí. Lý Vô Tà tức dùng sức đè xuống cờ trắng. Cũng bởi vì ngươi cái này đồ con lợn nửa đêm nắm tay, ta mới vội vã tìm nữ nhân. Vương Siêu Vật cười một tiếng mang qua, làm bộ vô sự phát sinh. Lại ngẩng đầu nhìn một chút. Nhiều năm như vậy, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy Heisman kinh ngạc a. Thật sự là thoải mái. Xem ra hôm nay ta uống nước đều muốn giải thịt. Lý Vô Tà không có như vậy hài lòng. Dù sao hắn cũng tại Lý Diêu trước mặt kinh ngạc. Vương Siêu Vật lại hỏi, người có thể làm được như vậy sao? Tại Heisman mặt trời nhỏ bạo tạc một nháy mắt, dùng kiếm khí trực tiếp cho hắn tới tát. Lý Vô Tà hững hờ nói, nhìn chỉ là dọc bạo tạc, nếu như không có eo tổn thương, hẳn là có thể chứ. Vương Siêu Vật cũng không phải ngoài nghề, thân là Vũ Đạo Viện viện trưởng, thực lực của hắn không thể so với hiện tại Lý Vô Tà chênh lệch. Có thể hắn dùng ra lực lượng, không đủ ngươi ta một phần mười. Đây là ta đời này lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể tại kiếm đạo trên kỹ xảo thắng ngươi một bậc. Lý Vô Tà bình tĩnh nói, hắn thất sách, cái này đạo kiếm khí vòng bảo hộ vốn là vì hóa giải bạo tạc. Kết quả bị ngược lại buộc dùng khác một đạo cao cấp hơn kiếm khí. Vương Siêu Vật lạnh nhạt uống chén trà, ai có thể nghĩ tới, bảo hộ chúng ta đại tướng mạo hiểm cầu thắng. Địch nhân lại tại bảo hộ học sinh. Công nghiệp quốc phòng Hào Long cấp không thiên mẫu hạm. Tựa như hàng dài chậm chậm bay trở về công nghiệp quốc phòng tinh. Núi lửa màu xám long lân hộ giáp. Chiết xạ ngân thụ tinh lộng lẫy chói trang. Chỉ huy trong phòng. Heisman đã thông tái ngang tinh hệ điện thoại. Hegen bí thư trưởng. Đối diện truyền đến một đạo trầm thấp khói tiếng nói. Gọi ta Hegen là được rồi. Tướng quân. Vị này bạch dạ kiếm thánh thế nào? Rất mạnh, hẳn là sẽ không so ta yếu. Hẳn là có ý tứ là, tướng quân còn không có chân chính phát lực sao? Không cần phải lo lắng. Người này tuy là bạch dạ kiếm thánh, cũng không có thân là bạch dạ người chính trị giác ngộ. Tính cách quá thánh mẫu, đối đế quốc không có chút nào uy hiếp. Thánh mẫu, chính là đối đế quốc uy hiếp lớn nhất. Ta cần kỹ lưỡng hơn báo cáo. Tướng quân, nghe được đối diện thanh âm càng thêm cường ngạnh, vốn là ăn quả đắng Heisman lập tức nổi trận lôi đình. Chính ngươi cũng là tướng quân, cũng không cần phải gọi ta tướng quân lấy biểu hiện tự mình hơn người một bậc. Đối diện trầm mặc, một hồi, bỗng nhiên cười ra tiếng. Xem ra ngươi thua rất thảm a. Heisman, gấp đôi nguyệt phiếu giống như bắt đầu. Cuối tháng cầu phiếu a các huynh đệ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.